Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý khán thính giả của kênh Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới có tên gọi Mở Hiền đến từ tác giả Ngọc My. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của một cô gái có tên là Thanh Hiền. Cô thì vốn là con gái lớn của một gia đình khá giả trong vùng. Thế nhưng mà kể từ ngày mẹ của cô qua đời, rồi bố cô lấy thêm vợ lẽ, thì cuộc sống của cô dường như đã khép lại. Cô không còn bước chân ra khỏi cổng nhà nữa, gần như là chỉ quanh quẩn trong nhà thôi. Và chính điều này đã khiến cho rất nhiều lời đồn đại về nhan sắc cũng như con người của cô. Có không ít người cho rằng cô vừa xấu xí lại vừa ngu ngốc. Đến độ tuổi trưởng thành thì một sự cố hy hữu đã xảy đến. Đó là việc người đàn ông đã hỏi cưới cô lại bỗng nhiên trở mặt từ hôn với cô. Và người thay vào vị trí đó không ai khác lại chính là Thanh Hằng, người em gái cùng cha khác mẹ của Thanh Hiền. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem lý do vì sao sự cố này lại xảy đến và nhân vật nữ chính của chúng ta, cô gái này là người thật sự như thế nào. Thì mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với tập truyện đầu tiên này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Mở Hiền, tác giả Ngọc My, qua phần diễn đọc của anh Sa. Không được, con không thích con gái lớn của nhà ông Dần đâu. Cô ta lúc nào cũng ở trong nhà, cứ như sợ ra đường bị gió thổi bay vậy. Con yêu con gái thứ của nhà ông ấy, và con chỉ lấy Thanh Hằng thôi. Mà nhìn thôi cũng biết đó là một cô gái biết điều. Lúc này trong nhà vang lên cuộc tranh cãi của ông Phố Hộ Bình và con trai là cậu Trí. Cậu đòi ông hủy bỏ hôn ước giữa ông cùng với ông Dần hối gia. Cậu Trí muốn lấy con thứ hai chứ không phải là con gái lớn của nhà ông Dần. Nhưng mà đâu phải nói muốn hủy là hủy được đâu. Con gái nhà người ta quan trọng nhất là danh tiếng. Con trai của ông không hiểu chuyện, âm ý đòi hủy bỏ. Mà lễ cưới thì người ta cũng mang sang rồi, bây giờ lại một mực đòi hủy như vậy. Khuôn mặt của ông Bình ngồi trên ghế nhìn chằm chằm đứa con trai đang quỳ dưới đất. Da đầu của ông căng lên, hai tay thì chống lại khó khăn phun ra từng từ một. Anh nói hàm hồ. Tôi không nhớ con muốn cái nhà này thành trò cười cho thiên hạ sao? Lễ cưới đã mang đến nhà người ta rồi, bây giờ đòi cưới em không cưới chị. Tôi còn không nghĩ đến thanh danh con gái người ta sao? Thế làm như vậy thì khác nào bôi nhỏ danh dự con họ. Thế sau này còn ai muốn cưới con bé nữa? Cậu Chí nghe xong cúi đầu nhìn dưới đất, khuôn mặt thì đỏ gay lên như máu vậy. Thế nhưng mà miệng của cậu thì vẫn cứ kiên quyết nói ra từng từ đau đến tận tâm can. Thầy à, con không yêu, tụi con không thể lấy. Lễ đã đưa, chỉ cần nhà mình qua bên đó đổi cưới Thanh Hiền, đổi lại là Thanh Hằng. Nếu như thầy cảm thấy áy náy về Thanh Hiền, thì qua nhà của bác Tư, nói với bác ấy chuyện này xem sao. Mà con nghe nói là bà Tư đang muốn tìm vợ cho cậu ấy. Thầy con giúp được không? Nhà ông Dần không giàu có như nhà ta, thế nhưng mà so ra thì cũng hơn nhiều nhà đấy, vẫn đủ ăn đủ tiêu. Ông Bình thì hung hăng trừng mắt lên, tâm trạng của ông lúc này không còn gì diễn tả được. Một bên là con trai, một bên là bộ mặt gia đình, và còn phải làm thế nào đối diện với người thông gia bên kia. Con trai của ông khiến ông khó xử như thế, quả đúng là ông nuông chiều con đến hỏng người rồi đây. Còn đúng thật là, thế nếu như muốn hủy bỏ, tự đi mà hủy đi. Thầy bây giờ không giúp được con đâu. Nói xong thì ông Bình bất lực chỉ vào mặt của con trai nhu nhược quỳ dưới đất. Cậu Chỉ nhìn thấy thầy của mình khó chịu mà không có mẹ ở nhà, thế nên cậu mạnh dạn đem chuyện này ép thầy của mình. Biết chắc là thành công, cậu đứng dậy ra ngoài lấy xe đạp, rồi phóng xuống xóm dưới nhà ông Dần hủy hôn. Lúc này tại nhà của ông Dần, sắc mặt của ông Dần thì tái xanh không còn huyết sắc. Bà vợ hai Minh Nguyệt ngồi bên cạnh, đưa khóe miệng cười cười nhìn con gái cùng với con rể sắp thành ở phía đối diện. Bà ta xoa lưng cho ông Dần cười cợt rồi nói: "Ông à, ông bình tĩnh đi, tôi không việc gì kích động như vậy. Hiện tại cậu Chí không lấy Thanh Hiền thì lấy Thanh Hằng cũng có sao đâu. Dù gì cũng là chị em trong nhà. Mà con Hiền nó làm chị, nhường em cũng làm lẽ phải thôi." Nghe hết lời của bà Nguyệt, không gian lại càng ngột ngạt. Trong lòng của ông Dần yêu thương con gái. Nhìn đứa con gái thứ hai ở bên cậu Chí, lòng của ông nặng trĩu. Miệng thì đắng ngắt, không biết là ngũ vị tạp trần ra sao nữa. Ông biết là mình phải làm gì. Nếu như người ta không yêu con gái lớn, mở miệng, hủy bỏ đi lễ cưới, mà ông không chấp nhận thì cũng không thể nào cứu vãn được tình thế. Ánh mắt của ông đờ đẫn nhìn về phía con gái thứ hai, miệng thì khó khăn rồi nói: "Cậu muốn cưới Thanh Hằng cũng được. Lễ đón dâu thì cứ theo ngày bên đó chọn đi. 4 ngày sau thì cậu sang đón dâu. Về phần Thanh Hiền, mong là cậu không làm gì để con bé phải mang trên lưng cái danh chồng bỏ đấy." Nói dứt câu thì ông lảo đảo đi về gian buồng, không thèm đoái hoài gì đến con rể tương lai cùng với con gái thứ đang ngồi ngoài. Con gái lớn của ông vì không có tình thương của mẹ, mẹ kế là vợ hai của ông, và ông hiểu hơn ai hết. Những ngày mà ông ra ngoài làm ăn, bà ta ít nhiều cũng gây khó khăn cho cô. Ông không nghĩ một ngày chuyện vô lý như hôm nay lại xảy ra. Mọi chuyện cậu Chí làm đều hết thảy, không một tiếng tăm gì cả. Và nhà của ông Tư được ông Bình giới thiệu, cũng đem lê đến nhà của ông Dần xin hỏi cưới con gái lớn chỉ sau ngày đón dâu của con thứ nhà ông 1 ngày. Ông Dần chưa kịp nói cho con gái biết, lễ cưới cũng được tổ chức gần kề như vậy. Nhà trên thì nhộn nhịp, vài người làm công trong nhà đến xem náo nhiệt. Duy chỉ có người con gái vẫn ở gian nhà dưới, cách nhà lớn 1 cái sân. Thế nên vẫn im lặng ngồi trong giường đàn khăn. Cô hai ơi! Giọng nói dồn dập ở ngoài sân vọng vào gian buồng đơn sơ. Người con gái gầy mảnh khảnh, mặc trên người bộ bà ba màu xanh ngọc, vẫn ngồi bên giường tĩnh mịch nhìn ra vườn. Một thân ảnh mặc bộ tứ thân gù màu, người nhỏ nhắn chỉ khoảng tầm 13-14 tuổi chạy vào trong phòng như cơn gió. Cánh cửa được mở ra và kéo theo đó là một tiếng kéo kẹt vang lên. Đứng trước người con gái xinh đẹp có một chút gầy gò xanh xao, và tưởng chừng như chỉ cần một ngọn gió thôi cũng đủ để thổi bay người trước mặt. Đợi cho cô gái nhỏ trước mặt thở lại bình thường thì mới quay lại cười rồi hỏi: "Ánh, tôi có chuyện gì mà em chạy vào đây nhanh như vậy?" Người con gái này xinh đẹp, nét mặt thanh tú, đôi mắt đen láy chứa đựng một cô đơn. Mái tóc dài màu đen được tùy tiện vén qua một bên. Người con gái này không ai khác chính là con gái lớn của nhà ông Dần. "Cô hai ơi, do cô hiền hay là cô ngốc quá vậy? Cô có biết ở trên nhà lớn chuyện gì xảy ra không?" Cô nhóc nhỏ đấy vừa nói chính là người làm trong nhà của ông Dần và cũng là người ở bên chăm sóc, làm một chân cho Thanh Hiền sai bảo. Con bé tên Ánh, năm nay 14 tuổi, kém Thanh Hiền 4 tuổi. Con bé thấy cô vẫn thản nhiên ngồi bên cửa sổ ngắm trời thu thì dậm chân tức giận nói lớn. Sự việc đáng lẽ ra là cô hai sẽ được gả cho cậu Chí, là con của ông bá Hồ Bình giữa thôn. Ấy thế mà 2 ngày trước thì cậu Chí tự không biết là ăn phải bùa bản gì mà cứ nhất quyết đòi sống đòi chết, không chịu lấy cô hai mà lại đòi cưới cô ba. Thế ông Dần cũng phải chấp nhận. Ngay ngày mai thôi là nhà bên đó sẽ đến đón dâu, mà trên đó một lời cũng chưa từng nói ra. Thân làm người ở trong nhà, lại là con hầu cho cô hai, Thanh Hiền nó biết, cô đã biết mình bị người ta bỏ ngay gần kề ngày cưới, thế mà cô còn không chịu ra miệng. Chỉ ngồi im trong phòng, không bước ra ngoài một bước, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Còn Ánh bất lực than vãn: "Có chuyện gì thì em nói ra chị nghe xem nào." Nhìn cái bộ dạng không quản sự việc nhà trên, Thanh Hiền hời hợt rồi hỏi. Con Ánh nhảy dựng lên rồi nói: "Cô hai làm sao vậy? Việc cô bị cậu Chí bỏ giáp ngày cưới đã bị hàng xóm nghe được. Hôm nay Nhà ông từ ở trên đầu làng đem đồ xuống xin cưới cô kia kìa. Thanh Hiền nghe xong nhíu mày. Cô không hề biết là mình lại được người nhà nhanh chóng đưa ra một đám mới ép cô cưới như thế. Tôi cứ tưởng đâu thoát được rồi, nhưng mà xem ra là cô đang nghĩ sai. Nhà ông Tứ, vậy người muốn hỏi chị về làm vợ là ai thế? Cô được cậu Hai Đức, con nhà ông Tư hỏi cưới. Cô có biết cậu ấy nổi tiếng, ăn chơi, nhà giàu có, thế nhưng mà lại vô cùng trăng hoa không? Thanh Hiền ngẩn người khi nghe con Ánh nói như vậy. Cô nhìn không được, nhíu chặt hai chân mày rồi thầm nghĩ. Từ khi biết tin cậu Chí hủy bỏ hôn ước, cô nghĩ cả đời này sẽ không bước ra ngoài nữa. Cái danh bị hủy hôn đối với Thanh Hiền hay là bất cứ một cô gái nào cũng đều là một đả kích rất lớn. Cô còn bình tĩnh ngồi ở đây nhìn ra cửa sổ. Thực tế thì lòng cô đang run lên bởi vì sợ hãi. Bên ngoài thì kiên cường cũng chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi. Mùa thu, lá vàng rơi khắp sân nhỏ. Lòng người nặng trĩu, hỏi người có mệt không, có cô đơn không. Trái tim cho dù mạnh mẽ thì vẫn phải đối diện với sự thật. Sự thật ác nghiệt đang đồn thổi khắp nơi. Người đàn ông nhẫn tâm buông bỏ cô, lại chọn người em gái cùng cha khác mẹ, có đủ yêu thương đủ đầy của cả thầy, mẹ. Thanh Hiền run run nói. Cậu Hai Đức sao? Con Ánh đứng ở bên cạnh thấy cô thất thần, ánh mắt dài đi. Nó hiểu cô đang tự gồng mình lên để đối diện với sự thật, rằng cô là một cô gái vừa tầm 18 trăng tròn, lại bị người khác bỏ rơi ngay vào ngày sắp cưới như thế. Tại sao vậy? Em nghe nhầm không thế? Ngày mai Thanh Hằng về nhà ông bá hộ bệnh làm dâu rồi. Nhà ông Tư đến để làm gì? Mà thầy nói thế nào? Quả đúng, cuộc đời thật quá trêu người. Vừa mới hai ngày trước bị chồng sắp cưới đến từ chối, thế hai ngày sau, một người ăn chơi nhất thôn, nhà giàu có nhất, lại đến cửa, mang lễ đến xin cưới. Thế đây gọi là phúc hay là họa đây? Con Ánh tức giận nghiến răng rồi nói. Cô Hai à, cô phải từ chối. Cô phải từ chối cậu Hai Đức đi. Cậu ấy đã có tiếng xấu như vậy, cô không thể nào lấy cậu ấy được. Nhất định là không thể đâu. Thanh Hiền bất đắc dĩ nhìn người bên cạnh. Con bé kém cô vài tuổi, tự nhiên lại luôn bảo vệ cô, bất bình thay cô. Chỉ tiếc là mỗi lần như vậy xong thì nó đều bị bà mẹ kế của cô đánh cho thưa sống thiếu chết. Được rồi, em đừng khóc nữa, cứ ở lại đây xem tình hình thế nào đã. Em không chịu được đâu. Nhưng mà tại sao ông lại bất công với cô như vậy? Cô bà có hơn gì cô? Đẹp hơn cô sao? Có ngoan hay là biết điều hơn cô sao? Thế mà tại sao lúc nào ông cũng thiên vị như thế? Thanh Hiền cười chua chát. Lời nói của con Ánh cũng chính là lời mà cô muốn hỏi người thầy đã sinh ra cô. Tại sao lại có sự thiên vị như vậy? Lúc này trên nhà lớn, ông Dần nhìn đống lễ cưới nhà ông Tư mang qua thì thật sự không thể nói là không đủ, mà phải nói là quá nhiều. Chỉ mới ngày hôm qua nhà bên đó đến nói chuyện, ấy thế mà sáng nay đã quay trở lại rồi. Ông không biết là ông làm như vậy đúng hay không, đó có phải là tình thương hay là càng khiến cho Thanh Hiền oán hận. Một hôm thì ông Dần mang hàng trong nhà lên tỉnh bán, thì mẹ kế xuống gian phòng nhà dưới của Thanh Hiền nói chuyện. Cô đang ngồi trong giường, ngồi đan chiếc khăn len. Nghe tiếng gọi thì cô ngừng động tác. Không cần nhìn thì cô cũng biết người đi xuống là ai. Cất đồ sang một bên, bà Minh Nguyệt bước vào. Miệng thì trao ra một nụ cười giả chân mà mười mấy năm qua bà ta vẫn diễn một vai mẹ con tình thâm với cô. Thanh Hiền cười trong lòng. Cô biết là bà ta xuống đây là có vấn đề. Mẹ xuống đây có việc gì không hả? Bà Minh Nguyệt cười cười ngồi xuống cạnh cô, rồi nắm lấy bàn tay của cô nói. Con gái lớn rồi, hôm nay thì mẹ xuống đây cũng vì một lý do thôi. Chắc là con cũng biết ngày mai em của con nó về nhà chồng, là lấy cậu Chí nhà ông Bình giữa thôn. Mà con thì cũng sắp về chồng. Em con đi trước, con đi sau, cũng là làm dâu nhà giàu có. Thế về sau thì con phải giúp đỡ em nó đấy. Còn về chuyện bị hủy hôn cũng không tốt đẹp gì. Ngày mai để người ta bàn gia tán vào thì cũng thiệt cho con. Tốt nhất con nên lánh mặt thì hơn. Thì hóa ra cuối cùng mục đích bà ta đi xuống cũng là muốn cô nên biết điều. Đã đi lấy chồng thì không nên tranh giành với con gái của bà ta nữa. Gia đình của cô không phải là nghèo, cũng chưa được gọi là nhà bá hộ, chỉ là đủ ăn, đủ tiền thuê người ở. Bà ta sợ cô đi lấy chồng sẽ mang hết tiền của đi mới nói những lời như vậy. Thanh Hiền cười nhạt. Mẹ nói như vậy là ý gì? Con vừa bị cậu Chí bỏ rơi, bây giờ còn có ai muốn cưới về nhà của người ta nữa sao? Câu nói nửa thật nửa đùa của cô khiến cho vẻ mặt của bà Minh Nguyệt lộ ra vẻ mặt khác. Bà ta đanh mặt lại rồi nói. Con giả ngu đấy sao? Chuyện nhà ông Tư mang sính lễ đến thì không nhé con ánh, nó không nói cho con nghe. Thanh Hiền im lặng. Cô biết là bà ta lại sắp lên cơn điên. Kết cục mà cô sắp phải chịu đựng thì sẽ không dám tưởng tượng đến. Đối diện với ánh mắt tóe ra lửa của bà mẹ kế, Thanh Hiền chỉ giả vờ tai điếc miệng câm. Mọi thứ tưởng chừng như êm đềm, ấy thế mà hôm nay cô lại đối diện với người mẹ ác liệt này. Bà ta lại nói tiếp. Con không muốn lấy cậu Hai Đức sao? Thanh Hiền vẫn im lặng. Cô biểu thị thái độ mắt nhìn tim, tim nhìn mắt, mà im lặng chịu đựng. Ngày mai là ngày em gái cô về nhà chồng. Bà mẹ kế của cô xuống đây là muốn ép người, ép cô phải ở nơi này đợi đến ngày về nhà ông Tư để làm dâu. Thế hẳn là bà ta không muốn nhìn thấy vẻ mặt khó ưa của cô xuất hiện vào ngày vui của con gái mình. Sao vậy? Sao không trả lời? Giọng nói của bà Minh Nguyệt càng lúc càng dữ tợn. Thanh Hiền không trả lời. Cô muốn bảo vệ người bên cạnh cô. Cô không muốn bên cạnh mình phải chịu khổ thay cho mình. Bà Minh Nguyệt thuận tay đẩy cô ngã xuống đất. Miệng thì chua ngoa gọi người. Người đâu? Vào đây lôi con này ra ngoài sân, đánh cho tao đi. Cái loài ngày ăn ba bữa, thế mà thầy mẹ hỏi thì không đáp lại. Còn tưởng là mình thanh cao lắm sao? Sau đó hai người đàn ông đi vào, nhìn thấy cô ngã ở dưới đất. Và bà Minh Nguyệt lại ghê gớm hơn. Bà ta thì chống hai tay nhìn Thanh Hiền mà chỉ chít. Hai người làm nhìn nhau khó xử. Hình ảnh này đã quá quen thuộc với họ. Ai mà không biết cô con gái lớn của nhà ông Dần luôn bị bà ta hành hạ. Nhưng không ai dám lên tiếng. Chỉ có Ánh dám xin thay cho cô. Miếng cơm nuôi sống cả nhà chỉ cần vô tình thôi cũng đủ cho cả nhà những người này chết đói bởi vì không có tiền công. Hai người đó kéo cô ra giữa sân, lấy cái gậy đã quen thuộc nên từng gậy xuống. Trong lòng thì thầm xin lỗi, xin cô tha thứ. Xin bà đấy, xin bà đừng đánh cô Hai nữa, con xin bà đấy. Tiếng khóc lóc van xin, hai đầu gối quỳ ở dưới đất, dập đầu gào khóc của con Ánh. Thanh Hiền nhìn thân ảnh nhỏ quỳ dập đầu đến chảy máu, ấy thế mà bà Minh Nguyệt thì vẫn không để vào tai. Miệng của bà ta cứ rít lên. Đánh mạnh vào đi, con hư thì phải dạy. Cái loài có mẹ sinh không có mẹ dạy. Tao có lòng tốt, dạy bảo, thế mà lại còn thái độ với tao á? Tao nuôi mày từ khi lọt lòng, mày không biết ơn, còn tỏ cái thái độ như vậy nữa. Từng gậy đánh lên người, cả người Thanh Hiền vốn đã yếu, chịu được mười mấy gậy là cùng. Cô đúng là vô phúc đầu thai vào cái nhà này. Từ lúc sinh ra đã mất mẹ, những năm tháng qua đều sống trong sự căm ghét của bà mẹ kế. Biết là thế, thế nhưng mà đâu ai giúp cô đâu. Cô chỉ biết cắn răng chịu đựng, đến ngay cả chiếc môi vì chịu sự giày vò, chảy máu đầm đìa. Thanh Hiền chật vật rồi nói. Mẹ à, con có sai thì xin mẹ chỉ dạy. Việc lấy chồng con không đồng ý. Con thật sự không thể nào đồng ý. Con vừa mới bị người ta bỏ xong, con không chấp nhận bị đem ra như một món đồ trao đổi như vậy. Bốp một tiếng. Vừa dứt lời thì Thanh Hiền nhận ngay một cái tát vang vọng cả sân. Bà Minh Nguyệt đứng ngay trước mặt của cô rồi quát. Con danh này, lại còn xa mồm sao? Lấy hay không là quyền của mày á. Nhà này tao không thể nào nuôi không được. 18 năm là đủ lắm rồi. Thế mày nghĩ, mày là con gái lớn thì muốn làm gì thì làm à? Ngày mai con gái của tao nó lấy cầu Trí thì mày cũng ngoan ngoãn mà đợi đi. Vài ngày nữa bên nhà ông Tư sẽ qua đón. Tao không muốn nuôi không như vậy. Về bên đó làm vợ cả của thằng Đức. Thế có phúc thì lại không biết hưởng. Bốp một tiếng, bà Minh Nguyệt trợn mắt đánh thêm một bàn tay lên khuôn mặt trắng ngần của cô. Hai má hằn lên, mơ ngón tay đỏ cả một vùng. Ánh mắt quét qua người con Ánh rồi quát lớn. Đem hai con này vào phòng nhốt lại. Ngày hôm nay không được mang cơm đến. Đứa nào không nghe, tao đuổi thẳng ngay. Nói xong bà ta đi về nhà lớn. Còn hai người vừa đánh cô thì lại ân cần quỳ xuống trước mặt cô khóc rồi xin. Cô Hai à, cô thả lỗi nhé. Chúng tôi không cố ý đâu. Nhưng mà cô cũng biết, nếu chúng tôi không nghe lời của bà thì cả nhà tôi cũng chết đói. Đến đây làm công ăn lương thôi, thế nên cũng không dám nói gì cả. Thế nên cô à, cô bỏ qua cho chúng tôi nhé. Thanh Hiền được hai người dìu lên, giọng nói không trách mắng, không oán hận, nhẹ như gió vang lên. Không sao. Chuyện này các chú không làm thì để cho bà ta động tay còn đau hơn nữa. Thế nên hai người không cần áy náy đâu. Sau đó thì Thanh Hiền được dìu vào giường. Quần áo đều bị bẩn cả. Cả người của cô thì chật vật, cố gắng ngồi dựa vào trong mép giường. Đợi hai người kia ra khỏi thì cô hướng qua con Ánh. Ngốc này, đã bao nhiêu lần rồi, thế em biết thừa bà ta cố ý là còn dập đầu cầu xin như vậy. Con Ánh ngồi dưới đất không thút thít. Cô Hai à, thế nhưng mà bà ta đấy toàn kiếm cớ gây sự với cô thôi. Thanh Hiền lắc đầu u sầu. Cũng tại cô thế nên con bé mới như vậy. Lắng giọng nhẹ nhàng rồi nói. Thôi, biết như vậy thì chúng ta không cần phải nói nữa. Em đi xuống thay quần áo đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Con Ánh còn muốn nói thêm, nhưng mà cô đã nói như vậy thì nó đành đứng dậy bước đi. Thanh Hiền là con gái lớn của ông Dần. Mẹ của cô là một người hiền hậu như lời người trong làng đã từng nói. Lấy thầy cô sau 2 năm mới có cô. Sau khi sinh cô ra, bởi vì không thể nào chịu đựng được cú sốc, thầy cô có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Mẹ cô sốc tâm lý mà mất ngay sau khi sinh cô. Cô như bà Minh Nguyệt nói thì có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Thời gian cô chịu đựng bà ta, thầy cô biết con gái bị bạc đãi, thế nhưng mà vẫn dung túng cho hành động của vợ lẽ. Thương con gái thứ hơn con của vợ cả. Cô cũng biết lòng của thầy mình như thế nào. Tự thu hết tâm ý lại, hạn chế đi ra ngoài, không tiếp xúc với mọi người để không làm cho họ liên lụy. Cậu Hai Đức thì nổi tiếng có tính quái đản, trăng hoa, số 1 của thôn Vĩnh Hưng. Nhà thì vô cùng giàu có. Cậu ta là con của vợ Hai, thế nhưng mà được ông Tư chiều đến hư cả người. Đã 23 tuổi, thế nhưng mà chưa có một mối nào dám gả cho cậu. Cậu ta chỉ lên tỉnh đi những nơi không sạch sẽ để chơi bời thôi. Thanh Hiền bị ép buộc phải lấy người con trai nổi tiếng này, và cô cười khổ cho chính mình. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cô muốn cuộc sống yên ổn ở gian phòng nhỏ này thôi. Thế nhưng mà thầy cô nào có hiểu cho. Nói trắng ra thì ông bởi vì sĩ diện, vì tiền sánh lấy nhà giàu mà nhẫn tâm đem con gái gả vào nơi hàng xói. Trời chập tối thì người trong bếp lén mang cơm đến cho cô. Thanh Hiền lại cự tuyệt không động đến một hạt cơm. Nước thì cũng không buồn uống. Ông Dần đi từ trên tỉnh về thấy ba mẹ con bà Minh Nguyệt đang ăn cơm. Ông khó chịu đi vào rồi quát. Ăn uống vui vẻ quá nhỉ. Chiều nay tôi đi vắng, bà đã làm gì với con Thanh Hiền vậy? Bà Minh Nguyệt đứng dậy đi đến chỗ ông, đỡ ông coi như không nghe thấy, rồi đon đả nói. Mình à, sao về muộn như vậy? Ba mẹ con em đang đợi mình về rồi ăn. Thế mà khổ nỗi Thanh Ngọc nó đói quá, thế nên em mới cho con ăn trước. Tự mình ngồi xuống ăn cơm đã. Không đếm xỉa đến bà Minh Nguyệt, ông Dần lấy điếu cày rồi hút một hơi, sau đó liếc bà ta cười lạnh. Bà không cần đánh trống làng đâu. Bà làm gì con bé, tôi mắt nhắm mắt mở cho qua. Hiện tại con bé chịu đả kích vì cuộc hôn nhân này. Bà cũng bớt đi cái tính ghen ghét đi. Bà đánh chó thì cũng phải nể mặt chủ. Bà muốn đánh con gái của tôi thì cũng cần phải nhìn sắc mặt của tôi nữa. Không phải muốn làm gì thì làm đâu. Bà Minh Nguyệt rưng rưng rồi giả vờ khóc. Em nào có khắt khe với con đâu, mà mình cũng không cần phải chửi em như thế. Ông Dần thấy bà sai lại không biết hối cải, cơn giận bốc lên nghi ngút. Ông ta mở to mắt lườm bà ta. Không khắt khe. Thế hôm nay bà đi xuống tìm con bé làm gì? Thế hay là ngày mai sợ nó ra ngoài cùng với Thanh Hằng, rồi sợ nó cướp mất con rể của bà sao? Bà Minh Nguyệt thất thố với lời nói của ông Dần. Bà biết trong lòng ba đứa con thì ai là người chiếm nhiều tình cảm của ông ta nhất. Bà biết mình sinh ra con trai cũng vô dụng. Ông đang áy náy bởi vì đã khiến cho Thanh Hiền xa cách ông. Bà biện bạch. Ông nói như vậy là sao? Còn hai con nó ngồi đây nữa. Con Hiền không lấy cậu Trí thì lấy cậu Đức cũng được. Tôi là mẹ nó, tôi có quyền nói nó. Nó láo không tôn trọng thì tôi phải dạy nó thôi. Ông Dần nhìn bà Minh Nguyệt. Ánh mắt của ông có thất vọng, có đau lòng. Ông là một người đứng ở giữa. Hai bên bao nhiêu năm nay vẫn như nước với lửa. Ông biết là con gái lớn là vì ông mới chấp nhận những đòn roi do người đàn bà này gây ra. Ông bất lực, không phải là ông sợ vợ, mà bởi vì không muốn cái nhà này ầm ĩ. Trong nhà ít nhất cũng có hai đứa con gái. Về sau gả đi ầm ĩ quá, con gái của ông tiếng xấu đồn xa, thì làm sao mà ngước mặt nhìn đời. Hai đứa ăn cơm xong thì về buồng đi. Thanh Hằng biết thầy mình đang tức giận, cô nhanh chân kéo em trai đứng dậy đi về phòng. Cô biết lý do thầy cô về không thèm hỏi đến hai chị em cô, cũng bởi vì buổi chiều thì mẹ cô xuống nhà gây chuyện để đánh Thanh Hiền. Cô không thân với chị gái này, nhưng mà cũng không ghét. Là cô sai khi đồng ý lấy chồng sắp cưới của chị. Đợi cho hai bóng người khuất sau bức tường thì ông Dần mới nói. Tôi nói rồi đấy. Bà một vừa hai phải thôi. Tôi không phải là người không biết gì. Và cũng không phải là người đần. Để bà xoay thế nào thì xoay. Thằng Chí đã lấy con Hằng. Mà đáng lẽ ra người nó lấy phải là con Hiền. Bà không biết điều là còn xuống sinh sự như vậy. Bà ghét nó như vậy sao? Nó như thế rồi chưa đủ đáng thương sao? Bà Minh Nguyệt cố gắng cười trước mặt của ông Dần. Trong lòng của bà đang chửi tám đời tổ tông nhà ông lên rồi. Bà ta nói. Mình nói có lý tí đi. Con Hằng là do cậu Chí chọn. Còn cậu Đức, con nhà ông Tư giàu có nhất cái vùng này, lại được ông bà Tư chiều chuộng như vậy. Về đó làm dâu không chắc là khổ đâu. Ông đừng có mà động một tí nổi nóng. Ngày mai nhà ông Bình qua đón người rồi. Ông còn muốn làm gì? Lễ cưới nhà ông Tư ông cũng nhận rồi. Mà tôi thấy mối hôn sự này đẹp cả đôi đường đấy. Xoảng một tiếng, ông Bình hất cả mâm cơm trên bàn xuống, tay run rẩy chỉ mặt bà ta rồi quát. Bà nên nhớ, việc này do bà gây ra mới đến nông nỗi này. Thế bà tưởng là tôi không biết ở sau lưng tôi bà làm gì sao? Con gái của tôi lấy cầu Đức là vì ai? Tôi nhận lễ cũng vì con Hằng. Bà tưởng lấy một người chồng trăng hoa, suốt ngày lên huyền vào những nơi không sạch sẽ để làm cái gì? Cả cái thôn này ai không biết? Con Hiền nết na, biết nhẫn nhịn. Bây giờ gà nó cho một người đàn ông không đứng đắn như vậy cũng là bất đắc dĩ thôi. Ông Dần phất tay đi ra hướng ngoài nhà. Bà Nguyệt nhìn một bãi đổ vỡ như vậy thì tức giận gọi người. Người đâu? Vào dọn đồ đi. Một người chạy vào lối hối nhặt từng mảnh vỡ. Không biết bà Minh Nguyệt làm sao mà không vừa mắt rồi chửi lớn. Thế sao mà làm gì chậm chạp như vậy? Nhà tao không thừa tiền, nuôi không chúng mày đâu. Dọn nhanh lên, tức không thì ngày mai tống cổ hết cả lũ. Người làm trong nhà không nhiều, nghe giọng bà Nguyệt giống lên thì biết bà ta đang dần cá chém thớt, cùng nhau chạy vào thu dọn. Hôm nay, cảnh bà Nguyệt sai người đánh của hai thì ai cũng biết. Không tận mắt trông thấy thì đều được nghe người ngoài kể lại. Ngày thường thì không nói làm gì. Ngày mai ai cũng biết cô ba về nhà chồng. Bà Nguyệt làm như vậy cũng là muốn dằn mặt cô hai. Mọi người thương nhưng mà không dám đứng lên để cầu xin. Nếu như nói có người mẹ nào mà hai mặt lật mặt như bánh tráng thì đó chính là bà Minh Nguyệt, người mẹ kế vô cùng thâm hiểm này. Bà ấy mà đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất nữa. Ngoài cửa căn phòng nhỏ, con Ánh cả người lấm bẩn. Chiếc áo màu sẫm có một vết rách khi dập đầu bị bà Nguyệt cáo đi. Đến bây giờ là giờ Tuất rồi, thế mà cô chủ của nó vẫn không chịu ăn uống. Nó là người bên cạnh cô, Nếu như cô cứ nhất quyết chống đối lại bà Nguyệt, nó vẫn ủng hộ. Thế nhưng mà cô chủ của nó lại có cái tính. Cứ mỗi lần bị đánh hoàn thì lại nhất quyết không chịu ăn cơm. Vô cùng cứng đầu. Nó ngồi ngoài cửa nhìn gió mùa thu thổi trong đêm, mà lòng thương người con gái ở trong rất nhiều. Ông dần đi vào sân nhỏ, nhìn lại mọi thứ. Từng cảnh sắc đều hiện lên. Nơi này cách đây 18 năm vẫn đẹp như vậy. Nhà không giàu có nhất thôn, thế nhưng mà khi đó nhà ông có của ăn của để. Người phụ nữ hàng đêm vẫn ngồi cái sân này chờ đợi người chồng đi tỉnh buôn bán. Bồng mang thai con của ông vẫn không ngại từng đêm gió rét ngồi tại nơi này chờ đợi. Khóe mắt của ông đỏ lên. Ông biết là ông có lỗi với người phụ nữ ấy. Ông không giữ lời hứa cho cô ấy một cuộc sống gia đình tốt. Là ông ngoại tình. Vì nghe tin dữ như vậy mà lần cuối cũng không nhìn ông. Sau 18 năm, nơi này thì vẫn y nguyên. Và đây là nơi mà con gái lớn của ông đang ở đó. Chưa bao giờ chịu bước ra ngoài dù chỉ là một bước. Mới ngày hôm trước bị người hủy hôn vì nghĩ là người ngu ngốc. Ngày hôm nay bị người vợ thứ của ông đánh đập. Ông làm thầy, là một người cha vẫn chưa một ngày nói yêu thương với đứa con gái nhỏ trong căn phòng kia. Ông đã nhận lễ cưới. Ông đã gián tiếp bán con gái của ông đi. Ông dần đứng ở sân một canh giờ sau đó mới rời đi. Con ánh ngủ gật ngay trước cửa. Mọi động tĩnh ở ngoài đều thu vào ánh mắt của người con gái đứng sát cửa phòng. Đợi ông dần bước đi, người con gái này mới mở cửa bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng già nua của người đàn ông mà cô gọi là thầy. Giờ đây một lần nữa Thanh Hiền cười chua chát. Cô biết là ông sẽ không bước vào gian phòng này. Cũng sẽ không đến bên cạnh cô vào những lần bà mẹ kế của cô gây họa. Giữa vợ và con gái thì người vợ hiện tại cùng hai đứa con mới thực sự là điều mong mới cần. Và cô mãi chỉ là một người bị bỏ rơi. Mới sáng sớm, giờ máu, thế mà cả nhà đã nhộn nhịp người sang người vào. Thanh Hằng ngồi trong phòng với chiếc áo dài màu đỏ đẹp mắt. Tóc thì được tết lại nhìn rất xinh. Ngày hôm nay là ngày cô được cậu Chí đến cửa đón về nhà. Bà Minh Nguyệt ngồi ngoài gian nhà cười nói vui vẻ với làng xóm đến chơi. Bởi vì tập tục ở đây là trước giờ thìn thì sẽ đón dâu. Vậy nên nhà nào biết chuyện đều đến chơi. Chủ yếu là họ muốn nhìn cô dâu ngày hôm nay có đẹp hay không. Trái ngược với không khí vui mừng ở gian nhà trên, Thanh Hiền ngồi trước cửa sổ nhìn ra vườn, tay cầm len, đan khăn, như không có gì. Con ánh khó chịu đứng bên cạnh phàn nàn. Cô hai, cô nằm xuống giường đi. Mới canh ba, cô đã ngồi đây như vậy. Bây giờ mà ngồi nữa cả người sẽ đau nhức đấy. Thanh Hiền mỉm cười, không hề ngó ngàng đến thái độ của con ánh. Cô vẫn ngồi yên tay hoạt động nói. Em lo gì? Từ trước đến nay cũng đều ngồi đây mà. Hôm nay có gì đâu mà đau với mỏi chứ. Con ánh không biết nên nói gì với cô chủ của nó. Ngày hôm nay trên kia đang nhộn nhịp mà cô chủ của nó còn ngồi như không biết chuyện gì xảy ra. Thực sự là nó đây thán phục với sức nhẫn nhịn của cô. Ngày hôm qua cô vừa chịu đau. Hôm nay cứ nằm xuống một lát đi. Ngày nào cô cũng như thế này là sao vậy? Thanh Hiền biết con ánh đang lo cho cô và cảm thấy chạnh lòng với những người ở nhà trên kia đây mà. Tôi không lo thì thôi. Tại sao em lo làm gì thế? Cô... Thanh Hiền ngừng tay quay lại nhìn nó. Không nhá, không ngồi đấy. Em muốn tôi đi lên trên kia gặp người chồng hụt của mình sao? Giọng điệu của cô không to không nhỏ, nhưng mà nghe kỹ sẽ biết cô đang tức giận. Con ánh ở bên cạnh cô từ khi mới 7-8 tuổi đến nay, nó hiểu ra ý, liền quỳ gối xin lỗi. Cô hài tha lỗi, là ánh không biết điều, ánh nhiều lời rồi. Thanh Hiền đỡ nó đứng dậy, lắc đầu rồi đáp. Em đi theo tôi đã 7 năm rồi, đáng lẽ lúc này em phải hiểu tôi chứ. Hôm qua bà Nguyệt xuống gây chuyện là muốn ngày hôm nay tôi không được bước chân lên gian nhà trên. Vậy nên ngồi đây đan len như mọi ngày thôi. Mà em cũng không cần suy nghĩ gì nhiều. Giờ đến bên chiếc tủ nhỏ kia, lấy mấy cái khăn tôi đan xong, rồi đi lên tỉnh bán đi. Đến tối hãy về nhé. Chúng ta cũng nên chuẩn bị đồ để vài ngày nữa nhà ông Tư đi qua đón thì lại không kịp chuẩn bị đâu. Con anh bối rối lắc đầu nói. Để ngày mai em đi. Hôm nay để cô ở nhà em lo lắm. Thanh Hiền xoa đầu con bé. Hôm nay bà Nguyệt còn nhiều việc không để ý. Ngày mai em đi bà ta biết thì em phải ăn nói như thế nào đây. Em lấy đồ đi nhanh trước đi, trước khi nhà trai đến. Con Ánh không muốn đi, Thanh Hiền thì lại ép buộc nó. Và nó là phần tôi tớ trong nhà, cũng biết được việc đem đồ riêng đi bán để cho bà Nguyệt biết thì vừa mất công vừa mất tiền, còn gây họa cho nó cùng với Thanh Hiền nữa. Sau đó thì nó gật đầu nghe lời, rồi đi đến chiếc tủ nhỏ, lấy ra 10 chiếc khăn được cô Đan hoàn chỉnh, sau đó cho vào một cái túi vải rồi đi ra ngoài. Đợi con Ánh đi xa, Thanh Hiền quay về chỗ cô ngồi xuống làm việc, giữ cho cái tai điếc miệng câm, không để ý đến những gì bên ngoài. Việc bán khăn len này một năm cô sẽ bán một đợt. Ai nói cô sung sướng chứ, quần áo một năm được phát cho 3 bộ, cơm ngày 3 bữa, chỉ có rau, một tuần sẽ có 2 bữa thịt. Thanh Hiền không nói ra, tất cả cô đều nhẫn nhịn. Cô không biết từ năm mấy tuổi tránh mình không được ngồi ăn cơm với thầy nữa. Với lý do cô đã lớn là ở gian phòng dưới, bà Nguyệt bắt đầu cho cô ăn cơm một mình, cùng với một cô nhóc kém vài tuổi ở đây nữa, hoàn toàn tách biệt với gian nhà trên. Cô bán được khăn len thì mới có tiền mua thêm vài bộ đồ cho cô cùng với con Ánh. Nhưng mà thầy cô thì cũng không hề hay biết điều đó. Chỉ còn vài ngày nữa, cô sẽ biết cuộc sống của mình về sau là địa ngục hay là thiên đường. Nhưng mà dù nó là gì thì cô đều biết là mình mãi không thể nào thay đổi được số phận. Đã nhận lễ là bị hủy hôn một lần, không lấy cầu đức thì không có cơ hội lấy người khác nữa. Sau ngày cưới của Thanh Hằng, 3 ngày sau, hôm nay là ngày mà Thanh Hằng về nhà, Thanh Hiền quyết định đi lên nhà lớn gặp em gái cùng với em rể. Cô mặc chiếc áo tứ thân màu xanh nhạt cùng với chiếc quần dài màu trắng. Sau bữa cơm sáng, cô cùng với con Ánh đi ra cửa hướng nhà lớn mà đến. Cầu Trí cùng với Thanh Hằng ngồi trong nhà nói chuyện với bà Minh Nguyệt. Ông Dần ngoài miệng vui vẻ, trong lòng thì đầy lo lắng, bởi vì ngày mai cũng là ngày ông sẽ đưa một cô con gái nữa về nhà chồng. Ông cũng mong cô con gái này sẽ hạnh phúc như con gái thứ. Ông Dần đang trầm mình trong những suy tư thì Thanh Hiền cùng con Ánh bước vào. Cô thu lại toàn bộ hình ảnh mọi người vào đôi mắt đen to của mình. Thưa thầy, thưa mẹ hai. Ông Dần nhìn thấy con gái, chỉ gật đầu với cô một cái. Bà Minh Nguyệt thì lại khác. Bà đang cười mà nhìn thấy cô tiến vào thì nụ cười trên môi của bà cũng tắt hẳn. Vì cô gọi bà ta là mẹ hai. Trong nhà ai không biết bà ta ghét nhất người làm gọi là bà hai. Bà ta về đây làm vợ ông Dần sau khi vợ cả của ông mất đi. Thanh Hiền cười thầm. Cô là cố ý gọi bà ta như vậy. Bà ta nghĩ vào cửa bao nhiêu năm nay, mà cô mất rồi thì có thể lên làm vợ cả sao? Bà ta muốn, thế nhưng mà cô thì không đời nào cho phép. Thanh Hiền ngồi xuống ghế đối diện với Cậu Trí cùng với Thanh Hằng. Thanh Hằng nhìn thấy cô thì cũng mở miệng gọi 2 tiếng. Chị hai, lâu rồi thì chị mới lên nhà trên đấy. Thanh Hiền vẫn nhìn Cậu Trí. Ánh mắt của cô muốn cười vào mặt của cậu ta. Cậu ta chưa gặp qua cô đã nói cô ngu ngốc. Ánh mắt cậu ta hiện tại là giật mình khi nhìn thấy cô. Ừ, cũng lâu rồi không lên. Hôm nay em về nhà chỉ muốn lên để nhìn em rể. Em về bên đó sống mấy ngày qua có tốt không? Thanh Hằng liếc qua chồng. Cậu Trí thì vẫn đang thất thần nhìn Thanh Hiền. Thanh Hằng cúi đầu rồi nói nhỏ. Cũng tốt chị ạ. Anh Trí yêu thương em. Thầy thì cũng không làm khó gì cả. Như vậy là tốt rồi. Bà Minh Nguyệt thấy cô hỏi thì lấy làm khó chịu. Bà vốn không có ý tốt liền chen ngang. Thanh Hiền, con ngày mai cũng về làm vợ của cậu Đức bên nhà ông Tư rồi đấy. Về bên đó, nhà ông Tư giàu có nhất vùng, thì có khi là còn sung sướng hơn Thanh Hằng ấy chứ. Thanh Hiền cười gằn. Đáng lẽ cô không muốn so đo với bà ta, là bà ta cứ thích châm lửa. Cô cúi mặt xuống nói giọng ủy khuất. Mẹ hai cứ nói như vậy. Con thấy là em Hằng có phúc phần hơn con. Con lấy người con chưa biết mặt mũi, giàu có, thế nhưng mà chắc gì họ đã yêu thương con. Còn Thanh Hiền không quản bà ta tức đến mức nào, Nói xong cô đứng dậy, hướng ông Dần xin phép, quay người bước về gian phòng của mình. Thầy à, hôm nay em Hằng về nhà, con thân là chị gái, lên gặp mặt em rể. Bây giờ thì con xin phép về gian phòng dưới. Ông Dần biết con gái không thể ở thêm. Nếu như ở thêm thì chắc là cô sẽ cùng vợ của ông mặt nặng mày nhẹ. Con rể thì ở đây. Ông đành gật đầu cho cô lui về. Ngay sau khi Thanh Hiền bước ra ngoài, Thanh Hằng đứng lên chạy ra sau. Cậu Chí ngồi trong nhà, thần hồn nát thần tính. Trước đây cậu nói cô xấu lại còn ngu ngốc. Thế nhưng mà hôm nay tận mắt chứng kiến, từ ngoài hình cho đến cử chỉ lời nói, đều toát lên một vẻ rất mỹ miều, thông minh. Thanh Hiền đi đến con đường nhỏ lối xuống sân sau, thì giọng nói nhỏ nhẹ phía sau vang lên. Chị Hai, chị nói chuyện với em một lát được không? Thanh Hiền quay lại nhìn thấy Thanh Hằng đứng ngay phía sau. Cô nhìn sắc mặt của em gái cũng hiểu được bên đó hạnh phúc hay không. Em muốn nói gì với chị sao? Giọng nói của Thanh Hiền không được ngọt ngào như Thanh Hằng. Nghe như vậy cô ta đỏ mặt cúi đầu nói tiếp. Chị Hai à, em xin lỗi. Chuyện của cậu Chí thật sự không phải là em cố ý đâu. Mong rằng chị không ghét bỏ em. Ánh mắt mang sự áy náy, ngập tràn sự vô tội nhìn Thanh Hiền. Cô không khắt khe bắt nạt đứa em kém cô 2 tuổi cùng cha khác mẹ này. Thanh Hiền cười lớn rồi nói. Không sao, chị không phải là người không hiểu lý lẽ. Em cứ yên tâm sống bên nhà ông Bình. Cậu Chí yêu thương thì hay biết trân trọng. Còn về phần chị với cậu Chí... Ngừng lại một lát cô nói tiếp. Em cứ coi như có duyên không phận. Không nên vì một chữ tình mà làm mất đi tình chị em trong nhà. Thanh Hằng nghe xong thì ngẩn ra. Cô ta còn tưởng cô sẽ oán trách. Không ngờ cô lại đặt vấn đề nhẹ như vậy. Hôm cậu Chí đến hủy hôn, cô có nghe Hà Nhân nói. Và Thanh Hiền cũng biết. Nhưng lúc đó cô ta còn nghĩ cô vì buồn nên không ra khỏi cửa. Ngày cưới thì cũng không thấy mặt. Hôm nay mới gặp lại. Thế nhưng mà trên mặt không có tia đau khổ oán trách. Còn tiếp nhận mối hôn nhân với cậu Hai Đức một cách dễ dàng. Thanh Hằng chỉ muốn xin lỗi để trong lòng không cảm thấy áy náy. Khi được đánh giá cuộc hôn nhân giữa Thanh Hiền và cậu Chí, cả thôn thì ai cũng ngưỡng mộ. Một cô gái mất mẹ từ nhỏ, không bước ra khỏi cổng. Đến gương mặt xinh hay xấu người trong thôn cũng không biết. Đến khi bị hủy hôn, tiếng xấu lan xa như vậy. Thế mà cô vẫn im ỉm như không có gì cả. Sau một lát cô ta mới mấp máy rồi nhỏ giọng nói. Em cảm ơn. Vậy em vào nhà trước đây. Thanh Hiền nhàn nhạt gật đầu. Cô cũng lừa đi hỏi xem cô ta có giống với mẹ cô ta hay không. Có vui khi thấy cô là người gặp họa không? Thanh Hiền cùng với con ánh hai người song song đi về gian phòng dưới. Đi qua bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của người làm trong nhà. Người nào người nấy gặp cô thì đôi mắt cũng mở lớn, nhìn cô như lạ lẫm. Ở xa xa còn có những tiếng nói nhỏ bàn tán. Này, thế kia không phải là cô Hai sao? Hôm nay cô ấy lên nhà lớn đấy. Thật sự là tôi có nhìn nhầm không vậy? Một người khác ngồi giặt đồ nhìn cô nói. Thật đấy, cũng đã mấy năm rồi cô ấy không lên nhà lớn. Hôm nay cô ba cùng cậu Chí về chơi. Cô ấy lên gặp đấy mà. Mà tôi không hiểu sao cậu chỉ có thể chê cô ấy xấu xí ngu ngốc. Mắt đúng là lẻ mà. Một người khác nói ngang vào. Phủi phui, anh nói cẩn thận. Bà Nguyệt mà nghe được thì có mà anh cám đi. Ừ, tôi sợ. Bà ta chỉ được cái ghê gớm. Ý mình là chủ nhà thì lớn xong. Cô Thanh Hiền là người hiền lành đấy. Chứ gặp người khác thì bà Nguyệt không yên thân đâu. Thế mà kế cũng làm người dừng nước lá. Có khi còn là kẻ thù. Ấy vậy mà còn lớn giọng nữa. Một người đang ngồi gần đấy lắc đầu can ngăn. Thôi thôi làm việc đi. Đấy là việc trong nhà của người ta. Chúng ta là người làm. Thì không có việc gì thì cũng không nên bàn tán. Ở nhà còn bao nhiêu miệng ăn đang đợi đấy. Lãnh công về nuôi kìa kìa. Bà Nguyệt có ghê gớm thì cũng là người trả tiền cho chúng ta. Cô Thanh Hiền có vất vả cũng không phải chuyện chúng ta có thể can ngăn đâu. Người làm công, ai nghe đến tiền thì có muốn nói cũng phải ngậm miệng, không ai dám nhiều lời. Người kia nói cũng đúng, Nói rằng bậy không may để cho bà Nguyệt nghe được thì còn cơm đâu mà ăn. Con Ánh đi cả dọc đường không nhìn được, cứ cảm giảm mãi. Cô Hai à? Sao mà cô phải cho cô ba sắc mặt? Cả bà Nguyệt, bà ta đúng là người không biết điều. Lại còn cố ý nhắc tên cậu Đức. Mẹ con nhà đó lại còn muốn giếm trai xem vậy. Làm bộ làm tịch như thế. Cái gì mà tình chị em, tình mẹ con ngọt ngào, thật đúng là ghê tởm. Thanh Hiền quay lại cười, rồi cốc cho con Ánh một cái. Lại nói bậy rồi. Muốn nói gì về phòng rồi nói. Cẩn thận, người ta nghe thấy đấy. Con Ánh lớn mặt, trợn mắt lên với cô. Cô Hai cứ hiền như vậy, không trách được mẹ con bà ta chèn ép. Ăn mặc đã hơn người làm nhiều chưa? Biết cô Hai Đức vốn khác người, không tốt đẹp gì cả. Thế mà lại còn giả vờ nói cô về đó sung sướng. Thế nếu sướng như vậy, sao bà ta không cho con gái bà ta về đấy làm vợ cậu ta đi? Cứ nghĩ đến việc ngày mai cô chủ của mình phải về làm vợ cậu Hai Đức thôi, nó cảm thấy cả người rét run. Thanh Hiền cười thêm sâu, thả ra từng tư không vướng không bận. Đã bị người ta lấy lễ cưới một lần, coi như cũng mất giá rồi. Bây giờ lấy ai mà chả được, lấy người qua cũng được ấy chứ. Bây giờ tôi còn chê thì không ai lấy nữa đâu. Còn anh vô chán của mình bất lực, miệng phì phì rồi nói. Cô lại còn nghĩ như vậy được? Cô xem đi, thế mình có thua kém một ai không? Em không biết trong thôn của mình ai mà hiền dịu nết na hơn cô nữa. Còn cô ba còn lâu mới bằng ấy. Thanh Hiền nhíu mày cười khẩy. Em ngây thơ quá rồi đấy. Bây giờ nhà trai có quyền, họ không thích họ hủy hôn thì mình mất giá. Thế em muốn tôi đi làm vợ lẽ sao? Lấy cậu Đức cũng được, dù sao cũng là vợ cả của cậu ấy. Như vậy vẫn còn hơn. Thực tế cô không quan tâm cậu Chí ra sao, cũng không nghĩ đến nhà công tư giàu có như thế nào, hay là cậu Đức tính tình quái đản như thế nào. Chỉ là cô thắc mắc tại sao nhà ông tư lại biết cô bị từ hôn đến xin cưới nhanh như vậy. Nghĩ đến đây thì cô cũng hiểu được một phần có cậu Chí trong đó. Cậu ta có tốt trong mắt của người khác bao nhiêu thì trong mắt cô, cậu ta cũng không khác gì cậu Đức. Cái nhân phẩm đem lê đến nhà người ta hỏi cưới rồi lại đến hủy đi thì cho dù có giàu có đẹp đến đâu cũng chỉ là một bãi rác vứt bỏ thôi. Nhà ông tư nghe cái danh xấu của cô rồi là đứa không mẹ, không bước ra ngoài cửa, ngu dốt mới đến hỏi cưới cô hay sao? Ai nói một người không bước ra khỏi cửa là không biết chuyện gì ngoài thôn xóm? Không phải cô luôn có một cái đuôi để nghe ngóng sao? Thanh Hiền cười lạnh, sắc mặt như thường bước đi. Con Ánh đứng một chỗ, vẫn lúc này không hiểu gì cả. Nó nghĩ mình nói không sai, thắc mắc với cô là đúng, nhưng mà vì sao cô lại nói nó ngốc thế? Ngẩn ngơ một hồi khi nhìn cô thì lại thấy Thanh Hiền đi gần về đến cửa gian phòng thì nó hét lên đuổi theo chân cô. Cô Hai, đợi em với. Em xin lỗi, tại miệng em nói lời không hay. Cô Hai đừng giận em nhé. Thanh Hiền đi vào phòng ngồi xuống giường nhỏ, nhìn con Ánh nói liên hồi, thở dốc rồi cười lên tiếng. Thôi, không trêu em nữa. Chúng ta nói đùa với nhau như vậy thôi. Bây giờ thì em chuẩn bị những gì ngày mai cần đi. Nhớ dọn gọn vào không lại quên. Tinh thần chuẩn bị cho tốt, ngày mai theo tôi về nhà chồng. Con Ánh mặt yếu xìu gật đầu rồi xoay người đi ra cửa chuẩn bị. Thanh Hiền nhìn lại một lượt gian phòng nhỏ cô đã từng ở. Mấy năm qua thì nó đã quá quen thuộc với cô. Nói vui thì trong lòng không vui nổi, ngoài mặt thì vẫn tĩnh lặng như nước. Cô mừng là mình không phải ở giá khi bị từ hôn. Cũng sợ chứ, sợ gặp người chồng chưa từng biết mặt, tiếng xấu đồn xa. Nơi không sạch sẽ ở trên tỉnh là loại gì? Con gái nhà lành như cô đến tuổi cũng phải hiểu biết sơ qua. Ấy thế mà chồng sắp cưới thứ hai này lại ra vào như đi dạo phố. Tôi hỏi xem có người con gái nào vui vẻ cho cam. Ngồi thẫn thờ trên giường cả canh giờ, chỉ vì nghĩ đến người đàn ông tên Đức. Cuối cùng thì cô cũng mệt mỏi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cơm tối thì cũng bỏ qua. Đến lúc tỉnh dậy đã nhìn thấy một người đàn ông gương mặt già nua ngồi cạnh giường mở mắt nhìn cô không chớp. Người đàn ông này không ai là xa lạ, lại chính là người thầy nhu nhược, không quan tâm đến cô. Thanh Hiền chống người ngồi dậy nhăn nhạt rồi hỏi. Thầy xuống dưới này muốn gặp con có chuyện gì? Ông Dần ngồi ở trước giường cô đã một canh giờ trước. Ông nhìn đứa con gái ruột thịt của ông. 18 năm nói ông yêu thương bao che cho cô thì thật là thẹn với lòng. Mà nói ông không coi cô là con thì oan uổng cho ông. Điều quan trọng là do ông không thể quản vợ của mình. Ông vô tình làm cho con gái cách xa mình. Hôm nay, nhìn thẳng vào ánh mắt này của con gái, ông như được nhìn thấy một ánh mắt quen thuộc trước đây. Cách đây từ rất lâu rồi, ánh mắt trong vắt kia chứa bao nhiêu uất ức tuổi hơn, gần như gắt gao áp sát thẳng vào tâm trí của ông lúc này. Ông dần ho nhẹ, né đi ánh mắt của Thanh Hiền bình tĩnh nói. Ngày mai con về bên nhà ông Tư làm dâu. Thầy xuống đây muốn hỏi con chuẩn bị tốt chưa thôi. Thanh Hiền nghe được lý do ông xuống gặp cô đúng như suy nghĩ của mình thì cười nhạt trả lời. Có gì cần để chuẩn bị đâu. Con cũng không phải em Hằng mà cần phải chuẩn bị. Mẹ con thì mất lâu rồi nên không có người lo cho. Hôm nay con Ánh nó dọn ít đồ cần thiết cùng với một ít quần áo bên nhà cậu Đức đem qua bỏ vào hòm cả rồi. Ông dần biết là mình đối lý với con gái. Ông ngậm ngùi gật đầu nghẹn giọng xin lỗi con. Thanh Hiền, thầy biết là mình sai rất nhiều với con. Thầy không làm tốt nghĩa vụ này. Cuộc hôn nhân này cũng là bất đắc dĩ. Nếu như con không bị trí từ hôn thì con không cần lấy cậu Đức. Thầy thật sự xin lỗi con. Thanh Hiền không ngạc nhiên với lời lẽ của ông dần. Bao nhiêu năm qua, bất kể cô bị mẹ kế chèn ép hay là những trận đánh vô căn cứ, thì ông chưa một lần lên tiếng trách mắng vì lý do vợ ngược đãi con gái. Cuộc hôn nhân này cũng cho ông nhiều lợi ích đáng kể. Thông gia với một nhà bá hộ giàu có nhất vùng thì sao lại thiệt thòi cho được. Thanh Hiền lắc đầu chua xót. Thầy không cần áy náy. Trước kia thầy thế nào thì ngày mai cũng như vậy. Không cần cố gắng làm gì nữa. Lòng của con lạnh rồi. Việc kết hôn này cũng là việc con nên báo hiếu thầy mẹ. Công sinh dưỡng cha mẹ cho con ngày mai con xin được trả lại. Về sau thì con ở nhà bên kia sướng khổ, thầy cũng không cần lo lắng bận tâm. Con không muốn đến lúc gả đi nhà người lại còn mang nợ người mẹ kế này. Bà ấy đã làm gì với con? Coi như hôm nay thầy xuống đây cũng là ý này. Con đồng ý với thầy. Ý cô là không muốn ông nói thêm gì nữa. Ông cố gồng mình không cho mình gục ngã tại chỗ, đứng dậy không dám nhìn mặt con gái lấy một lần. Đi đến giữa sân, ông ngẩng đầu lên nhìn màn đêm được phủ sáng một vùng như ánh trăng sáng. Lòng người sáng bao nhiêu thì cũng không bằng một tia sáng của mặt trăng. Cả đời này ông nợ một người duy nhất là vợ cả, chính là mẹ của Thanh Hiền. Ông đã phụ một tấm chân tình, phụ một người phụ nữ đức hạnh. Ngày hôm nay con gái của ông đã quá chán ghét ông. Cô cam chịu gả về làm vợ người ta cũng bởi vì trả nghĩa cho ông. Ông còn đâu mặt mũi để nhìn con gái, và ông không có quyền giải thích với cô. Ông nói ông thương cô thì ai tin. Ông thờ ơ lạnh nhạt không quan tâm đến con. Vợ lẽ có làm gì cũng lặng im. Từ đó đã khiến ông mất đi quyền làm cha. Nhìn bóng lưng của ông dần khuất bóng sau sân nhỏ, Thanh Hiền đứng dậy khỏi giường, ra ngoài nhìn ánh trăng sáng. Cô cười trong nước mắt. Đã 18 trăng tròn, con đã quá mệt mỏi rồi. Mẹ ở trên đó, thế con nói với thầy như vậy, liệu rằng mẹ có giận con không? Con nhớ mẹ. Người phụ nữ kia, bà ta quá tham lam, quá độc đoán. Con nhẫn nhịn để rồi con đeo trên lưng cái danh gái họa chồng. Con đã thua mình, sống không quan tâm đến thời cuộc, muốn có cuộc sống tốt. Thế nhưng mà tại sao cứ năm lần bảy lượt người phụ nữ đó cứ nhằm vào con gây chuyện? Phần làm con không thể nào đánh lại bà ta. Bà ta coi con giống như một cái đệm, muốn xéo thế nào cũng được. Mẹ à, con nhớ mẹ lắm. Con muốn một lần nhìn thấy mẹ. Một đêm trăng sáng nhất năm, Ánh trăng một màu soi sáng người con gái ở phía dưới. Một cuộc đời đau thương. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và quả thật là với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy nhân vật nữ chính của chúng ta, Thanh Hiền, cô ấy ít khi đi ra ngoài, thế nên đã bị người ta đồn thổi là xấu xí lại còn ngu ngốc nữa. Tuy nhiên chính tình huống khi mà Cầu Trí, người đàn ông đã từ hôn Thanh Hiền, và hai người gặp nhau ở lúc mà em gái của Thanh Hiền, tức là Thanh Hằng, cùng với Cầu Trí trở về thăm nhà, thì chính cái sự ngạc nhiên từ Cầu Trí đã cho thấy Thanh Hiền không chỉ xinh đẹp mà lại còn rất thông minh nữa. Thế nhưng mà giờ đây thì cô sắp phải lấy một người đàn ông nổi tiếng, trăng hoa ong bướm nhất vùng nữa, mặc dù gia đình thì lại rất là giàu có. Thế đến đây thì bản thân của anh Sa đặt ra hai tình huống. Thứ nhất, nếu như cậu Đức, người đàn ông trăng hoa này là nhân vật nam chính thì không thể nào có tính cách như thế này. Rất có thể tính cách thực sự của cậu Đức không phải là như vậy. Thứ hai thì cậu Đức chưa phải là nhân vật nam chính. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nam chính của chúng ta là người như thế nào đây, và những tháng ngày sắp đến của Thanh Hiền khi mà lấy người đàn ông này sẽ có những biến cố sóng gió ra sao. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.